Chương 1177, quần quận hung diễm. Sát khí nếu như vấn tinh La Châu tu sĩ, đối cái gì quen thuộc nhất, 10 cái bên trong, nhất định có 9 cái, nói với ngươi, sát khí, bọn họ đối sát khí quen thuộc nhất. Thế nhưng là trên lôi đài, tràn ra như vực sâu như biển sát khí, làm cho lòng người sợ, không thể không người thối lui, không phải hung thú đào nột, mà là thiên hạ duy nhất một cái công đức tu sĩ. Quá giáp 7 người nhịn không được liếc nhau một cái, Phật Ngô lấy sát chứng đạo, biệt danh La Sát Nữ, Kỷ Trường Minh người đổ tử, nha đầu này, vốn lại gọi ma tinh, thật không phải người một nhà, không vào một nhà cửa. Nhưng lúc này, bọn họ không thể lại không dám giúp đào ngột nói chuyện. Bởi vì trừ Côn Bằng Phi Huyên bị hắn ám toán bên ngoài, này đào ngột tựa hồ thật cùng Âm Tôn có liên quan, không chỉ như thế, còn đem không nha bát. Giết không chết Âm Tôn đại biểu một ngày nào đó nói, bọn họ không thể trêu vào. Không nha sau lưng, đứng chính là Ma Tinh Lư Duyệt cùng Tam Thiên Thành Quốc Lệnh Tắc, hai người này đều là thiên tài trong thiên tài, có thể dùng kinh tài tuyệt diễm để hình dung, bọn họ đắc tội không nổi. Đại gia ăn ý lựa chọn sống chết mặc bây. Ma Tinh đối mặt nhắm thẳng vào hắn Tam Xích Kiếm, đào ngột bắp thịt trên mặt nhịn không được run lên, ngươi liền không sợ ta chết đi, Phi Huyên cùng Không Nha cùng một chỗ vì ta làm chôn cùng tuy rằng tan hồn lúc, theo Âm Tôn nơi đó, biết Lư Duyệt không dễ trọc, thế nhưng là không nghĩ tới, nàng một sát na này tán phát ra sát khí, so với hắn cái này hung thú còn muốn lợi hại hơn, vì lẽ đó, lúc này giọng nói đã không tự giác yếu chút. Chôn cùng bằng ngươi Lư Duyệt hừ lạnh, đào ngột, ngươi cho rằng ngươi có thể làm được Âm Tôn chu ta đếm 3 tiếng. Ba tiếng đếm xong, ngươi không mở miệng, coi như đầu thứ hai, nghĩ kỹ, 1, 2, 3. Để ngươi không nghĩ tới chính là, nàng hai chỉ là bất chợt dừng lại, ngay cả hai hơi cũng không đến, liền hét ra 3. Kiếm khí tăng vọt ở giữa, đào ngột cu nở dê động, một đôi lang nha bổng, tả hưu đánh tới. Hiển nhiên hai cái hung nhân, đều biết đối phương thỏa hiệp cơ hội không lớn, mới như vậy đồng loạt đánh đòn phủ đầu. Đinh đinh đinh đào ngột thân thể trắng kiện. Trừ lang nha bổng, còn có kia thỉnh thoảng đánh lén, có thế dài chừng ngắn cái đuôi, quấy nhiêu được hết sức lợi hại, Lưu Vũ lúc này mới chợt hiểu, hôm qua, gia hỏa này tuyệt không tại nàng cùng kỳ trên thân lại toàn lực. Cùng kỳ cu nở dê không còn nữa lúc trước dáng vẻ lười biếng, trung đồng giống ánh mắt, chặt chẽ chăm chú vào hình như bốn lượng rút ra thiên kim, thông dong chạm kiếm Lư Duyệt trên thân. Hai người hình như đều tại thăm dò lẫn nhau, chỉ là người sáng suốt. Đều có thể nhìn ra, đào ngột hơi vận chuyển một bậc, dù sao quang chi vòng còn chưa động, còn tại xa xa khóa lại hắn, tựa hồ sợ hắn chạy trôn ở giống như. Ba nhờ gậy tới roi người cái đuôi, rốt cục bị Lư Duyệt hung hăng đá một cước, đuôi dài đụng vào lôi đài cấm chế bên trên, phát ra tiếng vang to lớn, đào ngột thân thể, đều bị quán tính kéo, lui về sau mấy bước. Mọi người ở đây cùng đào ngột cho là nàng muốn càng đau ôm khít nhảy thời điểm, người ta không lùi mà tiến tới. Bành bành bành vô ảnh cước đủ đá vào hắn xương cùng bên trên, đào ngột giận dữ, lao hổ cái đuôi đều sờ không được, càng không nói đến hắn. Bang đào ngột nâng lên một cước, đột nhiên cùng với nàng đá một cước, va vào nhau, kinh lực trên lôi đài, theo hai người dưới chân tói mở, kích động đến cấm chế một trận lấp lóe. Ta đổ quên, Tam Thiên Thành phần lớn là luyện thể tu sĩ. Đào ngột cắn răng, sớm biết xú nha đầu lợi hại như vậy, hắn nên nghe một chính mình khác khuyến cáo, các loại một tháng. Đem cùng Phi Huyên đánh thương, nuôi một nuôi. Mới nhớ tới có phải là trễ chút Lư Duyệt lại một cước mượn lực đạp đến hắn vung tới lang nha bổng bên trên. Đào ngột, ngươi cũng chỉ có chút bản lãnh này sao lóe mù mắt người kiếm tại lời còn chưa dứt thời điểm. Đột nhiên sáng rõ, mặc kệ là đào ngột, vẫn là quan đâm chúng tu sĩ, thức hải cùng ánh mắt, đủ bị một mảnh trắng sở chìm bổ cực lớn hình như cái gì kình lực xông vào cốt nhục thanh âm, theo sát vang lên. Vội vàng lắc đầu hồi phục thức hải cùng ánh mắt Lưu Vũ, chỉ thấy thối lui đến lôi. Đài cấm chế cái khác đào nột, sau lưng ngay tại đại cổ phun máu, nhuộm đỏ kia một mảnh trong suốt lô nở dê ai nhờ xa nở dê. Ngươi dám đả thương ta đào nột sờ sờ nà mờ đờ ơ mở lớn lô máu, còn giống như có chút không dám tin tưởng, ngươi muốn cho không nha chết trước sao đào nột, ngươi tự cho mình quá cao. Lư Duyệt nhẹ nhàng nhấc ngang kiếm, tại Âm Tôn trong mắt. Ngươi bất quá là ném ở bên ngoài kẻ chết hay. Ngươi không phải cỏ cây, ai có thế vô tình nghĩa phụ không nha tồn tại, đối nàng cùng cốc lệnh tắc tới nói, đầy đủ chân quý. Hắn là phụ thân của các nàng, rồi lại không hoàn toàn là phụ thân của các nàng. Có thế chính là bởi vì có hắn tồn tại, cùng thân cha cốc chính phiền tiếc nuối, mặc kệ là hắn tiếc nuối, vẫn là các nàng tiếc nuối, hắn giúp mọi người cùng nhau đều đền bù. Nhưng bây giờ, Lư Duyệt biết, nàng càng là quý trọng, càng không thể biểu hiện ra ngoài, nếu không kẻ chết thay là có ý tứ gì, ngươi biết không giết người, đồng dạng sẽ có người đi ra, cùng ta đàm luận nghĩa phụ sự tình. Đánh giấm đào ngột khớp xương một trận vang dên ở, giữa bụng nà mờ đờ ơ mở lớn lô máu, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, một lam một hồng song đồng, lam càng lam, đỏ, hình như tại thấm máu, có bản lĩnh, ngươi đừng dùng quỷ kế. Châm ngòi ly gian tính bản lãnh gì quỷ kế nếu thật là quỷ kế, vừa mới, ta liền trực tiếp hướng ngươi đầu đi. Nàng thực tình không hy vọng, lại đi đối mặt tâm tôn. Nghĩa phụ tại hắn tay, đại giới có thể là lần trước đối mặt tuyệt ảnh cùng tháng 4 gấp 10, thậm chí gấp trăm lần Lư Duyệt cười lạnh, cơ hội, ta chỉ cấp lần này, đào nột, ngươi nghĩ kỹ. Lời còn chưa dứt, lóe mù mắt người kiếm nhẹ nhàng dương lên, hào quang lần nữa đại thắng. Vừa mới hồi phục một điểm thân thể đào ngột giật mình kêu lên, không lo được thức hải bên trong ánh sáng, cũng không lo được ánh mắt nhìn không thấy, thân hình tránh gấp, đem lôi đài cấm chế, đâm đến ba nhờ vang. Giữa sân chỉ có Kim Trản Đại Vương không có bị lóe mù mắt người kiếm ảnh vang, hắn nhìn xem trên đài nữ hải không nhúc nhích, tùy theo đào ngột chạy lung tung. Vừa mới kia chỉ tay đè xuống uy lực, xuất kỳ bất ý dưới. Bình thường Kim Tiên cu nở dê tránh không khỏi đi trách không được nhiều người như vậy, vẫn tại nàng tay, đáng tiếc, nàng lại không chơi, thật sự là tiếc nuối. Chạy tốt rồi ngắn ngủi một hơi nhiều một chút thời gian, đào ngột thân thể cùng lôi đài cấm chế tiếp xúc thân mật 40 mấy lần, hiện tại hắn tuy rằng đỉnh chỉ chạy lung tung, thế nhưng là trong suốt cấm chế tiếp nhận áp lực, nhất thời còn không có xóa đi, còn tại lóe lên chữa trị hắn lúc trước đụng qua địa phương. Kia một chỗ lại một chỗ vết rách, đồ đần đều có thể nhìn ra được. Giống đào ngột xấu hổ giận dữ, răng nanh dài ra, Lư Duyệt, người muốn chết. Thân thể của hắn, tại nhoáng một cái bên trong, chớp mắt tách ra rất nhiều dị thú, tuy rằng dị thú thân thể, đều tại hư thực trong lúc đó lác, thế nhưng là bọn chúng hung lệ bộ dạng, lại cơ hồ là nhất trí. Lệ giống ngao mỗi một cái hung thú, hóa thành thực thể thời điểm, đều thị uy tựa như hung lệ vừa gọi. Theo mặt người thân chim phù hề đến trắng đầu chân đo chu hiếm, Lư Duyệt một đường nhìn qua, dòng dã 8 cái đều có hung danh hung thú. Nàng để ta rất tức giận. Đào ngột lam hồng song đồng, nay một hồi nhan sắc ngược lại là lờ mờ đi rất nhiều, xé nát nàng, ăn. Vừa dứt lời, chúng hung thú đủ nhào Lư Duyệt. Dưới đài cả đám các loại, bao quát tổ tân 7 người, đều là một bức chấn kinh dạng. Nay đào ngột, thế mà tại bọn họ không biết thời điểm, thôn phệ nhiều như vậy hung thú. Còn có thể để người ta gọi ra đến giết người, cái này đinh đinh đinh chia thủ lôi đài tam phương quang chi vòng, rốt cục động, bọn chúng tại xoay tròn ở giữa, 1 điểm 2, 2 phần 3, 3 phần hàng chục hàng trăm, không chỉ như thế, hung thú nhào tới thời điểm, đột nhiên hòa lớn. Bổ bổ bổ đánh tới hung thú, tựa hồ không cái gì linh trí, bị quang chi vòng ngoại vi lưới dao đảo qua, còn không biết lui lại, chỉ một mực hướng phía trước nào. Trên lôi đài, huyết nhục văng tung tóe. Quang chi vòng phiến thịt xoắn xương bộ dạng, đem một đám quan đấm người, tất cả đều giật mình lại. Lúc này, đại gia mới nhớ tới, người ta theo Bách Linh chiến trường đi ra, không có Lạc Tịch Nhi làm đồng bạn lúc, đồng dạng đơn thương độc mã, dùng tam giác dê thịt, hấp dẫn qua đường hoàng thú. Người ta không sợ quần chiến A không dừng tay dừng tay, dừng tay A đảo ngột lào đảo lui lại, thế nhưng là hắn kêu đã muộn, cao tốc xoay tròn quang chi vòng, tại mười mấy hơi thở ở giữa. Đem mới diều võ dương ai không ai bị nổi bắt hung thú, biến thành mở ra xương vỡ thịt não. Lư Duyệt không nhìn tung tóe đến vết máu trên người, chỉ dương mắt lạnh lẽo hắn, ta biết, bọn họ đều là ngươi, nhưng bọn hắn chết rồi, ngươi lại còn có thể còn sống. Nàng tiến lên trước một bước, dẫm tại chu hiếm trong thống khổ bạo rơi xuống ánh mắt bên trên, kêu bột một tiếng vang, đem trên đài dưới đài người, đều giật mình kêu lên, thế nhưng là đảo nột, phải là bản thể của ngươi. Lại bị ta phiến thành như vậy chứ như núi cao biển rộng sát khí, quả thực muốn đem đảo ngột táp đảo. Hắn như thế nào cũng nghĩ không thông, làm hung diễm đảo thiên hung thú, cho dù là sát khí, vẫn là sát khí, thế mà cũng không sánh bằng, cái này có được công đức, nên mềm yếu có thể bắt nạt tiểu nha đầu. Lúc này, hắn không dám tiếp tục hoài nghi, người ta không dám phiến hắn. Ta số 3, giải dược giao ra, 1, 2 ta cho đối mặt xúc thế muốn xoáy tới quang chi vòng. Đào ngột tại nàng lập tức há miệng ba chữ trước, vội vàng hô lên, giải dược ta cho. Hắn giữa bụng nguyên bản phục hồi như cũ lô máu, lại từ từ lộ ra, lúc này bộ dáng cực kỳ thê thảm. Lư Duyệt hút quá hắn tay run run, đưa tới Bích Ngọc Bình, mở ra ngửi ngửi, cau mày nói, ngươi bỏ xuống cái gì độc bảy thiện rơi phàm gan. Bảy thiện Lư Duyệt tự nhiên tại trên điển tịch gặp qua, cái này giống rắn lại như long độc vật, ánh mắt liếc nhìn hắn trên cổ tay xương vòng tay, kia là bảy thiện xương vòng tay là đến loại trình độ này, đào ngột không dám không túi đầu. Mặt mũi tại tính mạng trước mặt, đã cái rắm cũng không bằng. Đây là bảy thiện yêu đan trong chốc lát, chua, ngọt, khổ, cay, ngọt, chát chát, mặn bảy vị, liền tại trong mũi lưu chuyển, cùng trong điển tịch ghi lại giống nhau như lúc. Là Lư Duyệt nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, lại không nói nhảm, phong bế Bích Ngọc Bình, tại chỗ xuất ra trong tay hào ám trong túi càn khôn phòng, phức tạp thủ ấn đánh ra, mở ra phong ấn. Phi Huyên, đào ngột nói, ngươi bên trong là bảy thiện rơi phàm gan, đây là bảy thiện yêu đan, ngươi xem một chút. Đem Bích Ngọc Bình đưa vào càn khôn phòng, nghĩa phụ ta đâu đào ngột ngẩng mặt, nguyên bản quỷ dị song đồng, lam cái kia, đã chậm rãi biến trở về nó nên có màu đỏ sợm, ngươi đều nói, ta là âm tôn ném ở bên ngoài kẻ chết hay. Lư Duyệt trên mặt hơi biến sắc. Nàng nói là nói như vậy, thế nhưng là trong lòng luôn luôn còn gửi phần hy vọng, hy vọng bởi vì đào ngột khác biệt, âm tôn có thể buông tay nhiều chút. Các ngươi là thế nào bắt nghĩa phụ ta từng có vết xe đổ, ấn lý thuyết, nghĩa phụ không nha sẽ không lại phạm đồng dạng sai lầm. Lư Duyệt không rõ, có được đổi nhan đổi hơi thở thần tiên bách biến quyết, âm tôn sao có thể phát hiện hắn. Ta không biết. Đào ngột ánh mắt, tại nàng tung tóe máu màu xanh pháp y đi trên rừng lại một hồi, chỉ là đột nhiên có một ngày, trong đầu truyền đến một đường thần niệm, hắn bắt không nha, để ta đi một chỗ, đem không nha luôn luôn làm bảo bối bốn tránh châu cầm, tương lai có cơ hội, có thế tính kế ngươi. Ngươi đang nói láo. Lư Duyệt gấp chầm chầm ánh mắt của hắn, ngươi nói láo, con ngươi co lại phát triển trình độ là không đồng dạng, đào nột, đừng ép ta. Ta không đinh đinh quang chi vòng đột nhiên xoắn đến cái đuôi của hắn. A a a đào ngột vội vàng co rụt lại lại co lại cái đuôi, thế nhưng là cái đuôi đã bị nàng từ giữa đó bộ vị, xoắn tiếp theo đống nhỏ cốt đủ. Nghĩa phụ ta ở đâu? A đào ngột run run thân thể, hắn còn có thể nhìn thấy, cái đuôi trên kia một đống xương thịt, còn tại có chút nhảy lên. Ta đã biết, ngươi vì cái gì gọi là ma tinh, thế nhưng là ta thật hắn tại Lư Duyệt nặng dưới mặt, đột nhiên không dám nói hắn thật không biết. Nghĩ ký đáp. Dưới đài kim chẳng nhìn nàng ôn nhu như vậy nói bốn chữ này, nhịn không được theo một mảnh nuốt nước miếng thanh âm, cu nở dê đi theo nuốt một cái. Quả nhiên là ma tinh, này một hồi, sở hữu con đấm, đều biết, nàng vì cái gì gọi là ma tinh. Nếu như không phải còn có công đức tu sĩ tầng kia thân phận, bọn họ cảm thấy, tinh La Châu, mới là nàng nhất nên ở địa phương. Quần quận hung diễm, hung thú ở trước mặt nàng, thực sự là Lưu Vũ cảm giác được cùng kỳ sợ hãi. Lần đầu tiên nhẹ nhàng vuốt ve nó. Bao nhiêu năm không thấy, tuy rằng luôn luôn biết Lư Duyệt là lợi hại, thế nhưng là thật trực diện thời điểm, vẫn còn có chút tim đập nhanh. Giống như lúc trước, bị nàng trói lại vân trụ bên trên. Hiện tại nghĩ được chưa? Lư Duyệt không thời gian qua nở ngoài lôi đài người làm sao nghĩ, nhìn chằm chằm vào đào nột sông đồng. Sự kiên nhẫn của ta không tốt. Đây đào nột nguyên bản đỏ sẫm sông đồng, đột nhiên bị một mảnh tối tăm sờ thay. Sự kiên nhẫn của ngươi không tốt. Có thế sự kiên nhẫn của ta tốt. Lư Duyệt cấp tốc lui ra phía sau một bước. Âm tôn ha ha vốn dĩ ngươi cu nở dê có sợ ta. Thời điểm đào ngột nết môi cười. Lư Duyệt, vì ngươi siêu độ, vì đem ngươi ném tới ước chôn tuyệt địa, ngươi biết, ta bỏ ra cái gì? Lư Duyệt trên hắn trước một bước lúc, yên lặng lui một bước. Ba viên đầu, ta dòng giã bạo ba viên đầu. Đào ngột đang nhanh chóng cản đến ở giữa quang chi vòng trước ở bước. Ngươi nói, ta bây giờ còn có mấy khỏa đầu có thể bạo? Lư Duyệt chặt chẽ mím môi, 10 khỏa đầu, bỏ đi 3 viên, người ta còn lại 3 y viên. 3 y viên A đều nói, ta là giết không chết tồn tại, ta là thiên đạo, ngươi làm sao lại nhất định phải cùng thiên đấu đâu? Đào nột tuét ra miệng bên trong, răng nanh bị ánh nắng vừa chiếu, tràn ra một loại đặc biệt tu quang, ngươi xem một chút, còn làm cho máu tanh như vậy, chẳng lẽ ngươi không biết, bọn họ chết càng thống khổ. Ta được lợi lại càng lớn. Lư Duyệt thả xuống rủ xuống mắt, mạnh theo trong lòng ngàn vạn chập trùng. Sao lấy dạng ngươi có thế mới thả nghĩa phụ ta thả? Ha ha đào ngột. Cười, Lư Duyệt, không nha đến cùng là người nào, ngươi biết không đáng thương cốc chính thiền, ngươi đã sớm quên đi. Lư Duyệt trên mặt tái đi. Ngươi nói, ta đem cốc chính thiền trả lại cho ca cờ ngươi thế nào? Đào ngột nhìn xem nàng cười, ta nghĩ, coi như ngươi không thích, Cốc Lệnh Tắc có lẽ còn là thích.